Phật Pháp ứng dụng. Yeah. Tri ân thượng tọa trụ trì cũng như toàn thể chư tôn đức ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp diện với toàn thể quý Phật tử thiền viện Phước Sơn hôm nay. Giờ gửi lời cầu chúc sức khỏe, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả tín chúng tu hành tinh tấn để được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể các vị, thì cái buổi nói chuyện hôm nay chủ yếu là trao đổi với toàn thể các Phật tử, còn chư tôn đức tăng và những người xuất gia thì chủ yếu là tham dự chứng minh. Cho nên là chủ đề này mà chia sẻ đến với tất cả các vị chủ yếu là những người đã là Phật tử cũng như trên cái nguyện vọng để trở thành Phật tử. Thì chúng tôi xin chia sẻ với các vị qua chủ đề là vai trò của người cư sĩ Phật tử trong Phật giáo. A Di Đà Phật. Xin thưa tất cả các vị, đa phần Phật tử ở đây tu theo truyền thống Phật giáo Nam truyền, Nhưng mà nhìn cái hình thức ngồi ở dưới của tất cả các vị với sắc phục áo á, thì đa phần là Phật tử tu tập Bắc truyền. Và vì vậy á, chúng ta mới thấy được rằng cái tính hòa hợp, cái tính đoàn kết, cái tính nhất quán trong Phật giáo của chúng ta. Mà cái điều này rất nhiều nước trên thế giới dường như chưa thực hiện được như Việt Nam chúng ta. Mà điều này đã làm cho nhiều tông phái, hệ phái và truyền thống Phật giáo khác nhau trên thế giới phải ngưỡng mộ và học tập đối với truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Chúng ta có thể đoàn kết chung một giáo hội. Thứ nhất là tất cả các cái hệ thống, các hệ phái đều chung một giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và bên cạnh đó, Phật tử của tất cả các hệ phái đều có thể tham gia tu học mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi chùa mà không có sự ngăn cách, giới hạn bất cứ điều nào. Đó là một cái điều phúc báo lớn cho Phật giáo Việt Nam chúng ta. Các vị cho một tràng pháo tay. A Di Đà Phật. Thượng tọa ở đây là có cái cách để mà giới thiệu sự tu học của các vị rất là tuyệt vời. Tức là trước khi vào cái buổi pháp hội cho các vị 5 phút để các vị làm trong cái ly nước của chính mình, để các vị có thể sử dụng được ly nước đó. Hay là nói khác hơn, các vị có thể làm sạch một cái ly để các vị có thể đựng được nước uống. Thì cũng vậy, các vị phải làm sạch một cái tâm để các vị chuẩn bị đựng những lời pháp thoại để chúng ta có thể tiếp nhận và tu học. Xin thưa các vị, với cái truyền thống tu học của chúng ta nên thấy như thế này. Đa phần những người tu theo tín ngưỡng, chúng ta không biết 5 phút đó để tĩnh tâm để làm gì. Nếu bảo chúng ta niệm Phật, trì chú và chúng ta làm một cái gì đó bắt ấn, hay là chúng ta lại Phật, chúng ta mới cảm nhận rằng hành động đó đem lại lợi lạc và công đức. Còn bây giờ kêu chúng ta thở vô thở ra, chúng ta nghĩ cái việc này hằng ngày chúng ta từng làm mà giờ kêu làm nó cũng vậy. Như vậy ý nghĩa và lợi lạc nó chỗ nào, và nó có đem lại công đức và cái gì lớn cho cuộc đời chúng ta hay không? Chúng ta bị vướng chỗ này. Đa phần chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta phải tụng một thời kinh chúng ta mới có phước. Chúng ta nghĩ chúng ta phải lại 100, 200 lại Phật chúng ta mới thấy có công đức. Chúng ta phải nghĩ rằng chúng ta phải niệm một danh hiệu Phật, mà đặc biệt người tu tịnh độ là chỉ niệm Di Đà, thì mới có thể rằng thấy chúng ta có gieo trồng hạt giống lành và công đức. Và chính vì chỗ đó, khi kêu chúng ta thở vô thở ra, dường như tôi không dám chủ quan, bởi vì tôi không có tha tâm thông, không biết được hết lòng của các vị nghĩ cái gì trong đó. Nhưng tôi biết một phần lớn ở trong này cảm nhận rằng sư kêu mình làm này để làm gì ta. Và có cảm giác rằng là thở vô thở ra thì hàng ngày tôi vẫn thở, thì bây giờ kêu thở nữa nó cũng đâu có nghĩa gì. Và sự tu học này là cái gì? Ở đây tôi chỉ làm bàn một chút xíu cho các vị thấy, để các vị thấy rằng cái tầm quan trọng của cái việc mà thở vô thở ra và sự tu hành của các pháp môn của chúng ta. Rồi tôi đi sâu vào trong cái việc mà để trở thành Phật tử, hay là vai trò của các Phật tử trong Phật giáo. Xin thưa các vị, tôi xin thí dụ nha. Tôi cho đây là ly nước, đúng không? Ly nước này nó có cặn và nó đang đục. Đa phần những người Phật tử của chúng ta trên vấn đề tu tập, tín ngưỡng, nguyện cầu và mọi thứ là nó là như vậy. Ly nước đang đục, bắt đầu các vị mới chạy, chạy đầu này, chạy đầu kia, các vị cầu nguyện Đức Phật hay là thần thánh gì đó. Phật ơi, con muốn uống nước này, nhưng mà nước đang đục, cứ chạy lắc về hoài, chạy cầu nguyện. Đầu này chưa có lóng trong, cái bắt đầu nghe Phật kia linh thiêng, cái bưng nước này chạy đến cái cầu, cầu làm sao nước lóng trong để con uống. Các vị chạy bao lâu để nước này trong để các vị uống? Các vị cho thầy câu trả lời coi. Hả? Hương Sen chạy cầm cái ly này bao lâu làm trong để có nước uống? Hả? Và cầu nguyện được mấy ông Phật để mà linh thiêng để nước này được lóng trong? Cô này nè, cô có thể cô bưng, cô chạy cái ly nước này được bao xa, và cô cầu nguyện bao nhiêu ông Phật để ly nước này trong để cô uống? À, rất là hay, cho chàng pháo tay. Cả đời người mà chạy đi tìm mà cầm bưng ly nước đục này hoài không bao giờ trong. Nhưng mà Đức Phật dạy cho chúng ta, các con à, muốn uống nước đó không phải các con chạy đi cầu Đức Phật, mà các con nên để yên, hoặc các vị để thêm chút phèn, hay là hoặc các vị tự để yên lắng trong nó, thì nước đó nó lắng cặn và con có thể uống được. vậy mà chạy cầu để mà uống được ly nước suốt đời, giống như câu này nói bưng ly nước mà không bao giờ uống được. Như vậy 5 phút đó tôi muốn nói là cái gì? 5 phút đó là cái cách mà Đức Phật nói con à, muốn uống được ít nhiều về nước tùy thời gian lóng trong. Lóng 5 phút thì con chỉ có thể uống được trên mặt nó chút xíu, lắng 10 phút con có thể uống sâu hơn, và lắng được 1 tiếng con có thể uống sâu hơn nữa để tận dụng cái ly nước này. Và giá trị của Đức Phật là đem cho chúng ta phải tự mình làm lắng trong để mình uống được nước của mình, chứ không phải là Đức Phật ban cho các vị có nước để uống, mà Đức Phật chỉ cho các vị cái cách để uống nước. Và một trong những cách uống nước, niệm Phật, tụng kinh, trì chú là những cách để làm lắng cái ly nước này. Mỗi người có cách làm lắng khác nhau. Và 5 phút để rồi thở vô thở ra cũng là một trong những cách để làm lắng trong ly nước này. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên lòng chúng ta bất an, lòng chúng ta không có hạnh phúc, lòng chúng ta không có an lạc, lòng chúng ta nhiều phiền não, các vị tu suốt đời không có một lối nào để các vị giải thoát. Các vị có thể đi 8 ông trời, 10 ông Phật, các vị đi có thể khắp các xứ, bà chúa tiên, bà chúa ngọc gì đó, nơi nào thần hoàng bổn cảnh linh tiên khắp thiên hạ này để các vị tìm một sự an lạc, không bao giờ có được. Nên nhớ là như vậy. Tất cả các tín ngưỡng chỉ đáp ứng nhu cầu và niềm tin của chúng ta, nhưng giải quyết những hạnh phúc khổ vui và an lạc là phải tự thân nỗ lực của chúng ta trong việc tu tập. Và lời Đức Phật dạy là cách để giúp chúng ta nỗ lực. Tôi chia sẻ với các vị rất nhiều bài pháp thoại. Hôm nay tôi chỉ lạm bàn là tại vì trong thời gian 5 phút đó tôi có cảm nhận rằng một số người không biết thở vô thở ra để làm gì. Để các vị thấy mai này không phải về thiền viện Phước Sơn chúng ta mới thở được, mà chúng ta không có duyên để về đây thì tại nhà chúng ta, chúng ta cũng có dẫn thể hít thở để làm lắng dịu tất cả các phiền não, lo lắng, khổ sầu của chúng ta, để làm tăng đi cái năng lượng của tâm hồn của mình. Có nghĩa là đang làm lắng dần ly nước để tận dụng được ly nước của mình đang có. Đó là điều các vị nên nhớ. Người Phật tử trong việc tu tập phải để ý cái điều này. Không thể bỏ qua cái này. Nếu bỏ qua cái này, các vị đi tu suốt đời, các vị không bao giờ thấy mình có một lối giải thoát. Niềm tin các vị cứ ngưỡng cầu, các vị sẽ tìm được cho mình một cái lối giải thoát nào trong niềm tin. Nhưng niềm tin nó không mang cái nghĩa là cho các vị giải thoát, mà nó là động lực để cho các vị tìm đến với con đường giải thoát mà thôi. Nên nhớ là như vậy. Còn giải thoát hay không, an lạc hay không, hạnh phúc hay không, nó phải lệ thuộc vào cái khả năng tu tập chuyển hóa và nhận thức được lời Phật dạy, để tự biết mình, để ứng xử trong các môi trường mà chúng ta sống. Đó là lời Đức Phật dạy một cách tốt đẹp nhất. Và cũng đó là một nền tảng cho chúng ta về cực lạc, nền tảng cho chúng ta đến với Niết Bàn, nền tảng hay chúng ta đến với tất cả những môi trường tái sinh tương lai của chúng ta một cách tốt đẹp. Mà nên nhớ là như vậy. Trở lại vấn đề của chúng ta, xin thưa tất cả các vị, tôi muốn nói đến cái vai trò người cư sĩ Phật tử trong Phật giáo. Tại sao vậy? Ở đây tôi dùng chữ cư sĩ Phật tử, nó mang cái nghĩa là Phật tử tại gia, để cho các vị phải thấy rất rõ là cái chữ Phật tử này không phải chỉ chung cho những người có tóc hay là những người còn ở đời như các vị. Chữ Phật tử là chỉ chung cho bốn chúng đệ tử của Đức Phật, là những người xuất gia, là tỳ kheo, tỳ kheo ni và những người cư sĩ và nam cư sĩ. Nhưng để chỉ cho khác biệt là Phật tử xuất gia và Phật tử tại gia, thì ở trong chùa dành cho Phật tử xuất gia là những người tỳ kheo và tỳ kheo ni, và dành cho Phật tử tại gia là U Bà Tát, U Bà Di, mà dịch là Bí Khu, Bí Khu Ni, U Ba Sắc Ca, U Ba Tư Ca. Thì từ những cái từ gốc của Bali để chỉ rằng là tỳ kheo, tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ. Và sau này chúng ta nói một cách vắn tắt, chúng ta dùng chữ Phật tử, thì chúng ta cứ nghe chữ Phật tử là chúng ta tưởng tượng là mình. Có nghĩa là Phật tử là cái nghĩa theo Hán Việt Phật là gì? Phật là Đức Phật, tử là gì? Là con. Phật tử là gì? Con của Phật. Như vậy nói đến Phật tử thì các vị biết các vị con Phật không? Biết. Vậy mấy ông thầy là gì? Sư đây là gì? Quý thượng tọa đây là gì? Các vị Phật tử, còn mấy vị này là gì? Hả? Các vị là con của Phật, còn mấy vị này là bạn Phật. Hả? Phải không? Chớ lại gì? Em Phật. Hả? Nói lại câu thiệt lớn coi, là gì của Phật? Con Phật. Như vậy tại sao Phật tử là chỉ các vị, còn mấy thầy là không có nghe cái tiếng Phật tử? Cho nên ở đây đừng nhầm lẫn cái chỗ này, không? Từ Phật tử quý báu và hạnh phúc lắm. Các vị hay nghe cái từ Phật tử, các vị thấy rằng cái từ Phật tử này nó thấp ở dưới á, lè tè thôi. Nhưng thật sự từ đó rất quý báu, rất trang trọng và rất diễm phúc. Khi một đời làm người được làm con của Phật, có duyên với Phật. Cho nên ở đây tôi mới lễ thêm cái chữ là cư sĩ Phật tử hay là Phật tử tại gia. Cái chữ cư sĩ nó mang cái nghĩa là người còn trong đời, người sống ở đời, người chưa có cạo đầu, người chưa từ bỏ cái cuộc đời thế tục, thì cái đó gọi là cư sĩ hay là tại gia. Như vậy khi để chỉ rất rõ là đệ tử Phật là Phật tử xuất gia, là tỳ kheo và tỳ kheo ni. Đệ tử Phật là những cư sĩ tại gia, là những Phật tử cận sự nam, cận sự nữ, hay gọi là U Bà Phát, U Bà Di, là chỉ cho những người con của Phật mà còn sống trong cuộc đời thế tục. Còn người xuất gia là con của Phật mà đã đi tu rời khỏi nhà thế tục là xuất gia. Cái ý nghĩa xuất gia đầu tiên của vị xuất gia là xuất thế tục gia. Thì cái ý nghĩa xuất thế tục gia, người này đã từ rồi bỏ được nhà thế tục, thì ở đây mới gọi là con của Phật xuất gia. Còn các vị là con của Phật tại gia. À, nó khác nhau là cái còn tóc là cạo trọc á. Như vậy để phân biệt được giữa màu áo, cái tóc để nó chỉ là cái đó. Nhưng tất cả chúng ta đều là con của Phật. Cho nên vì vậy tôi mới để là vai trò của Phật tử tại gia hay là vai trò của cư sĩ Phật tử trong Phật giáo, là tôi muốn nói đến đối tượng của tất cả các vị. Bởi vì đa phần chúng ta xem thường vai trò của mình. Cho nên vì vậy trong bốn chúng đệ tử của Đức Phật, hai chúng xuất gia, hai chúng tại gia đều là những cái con người để cùng với sự song hành của sự phát triển của đạo Phật từ quá khứ lịch sử cho đến ngàn sau. Nếu các vị thấy rằng đệ tử của Đức Phật chỉ là những người xuất gia như thế này thì đạo Phật cũng không thể phát triển được. Mà nếu đệ tử của Đức Phật là những người cư sĩ như các vị thì đạo Phật cũng không ngóc đầu lên được. Nên nhớ là như vậy. Cho nên vì vậy giữa chúng xuất gia, chúng tại gia đóng góp một vai trò vô cùng quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của đạo Phật từ lịch sử ngàn xưa cho đến ngàn sau. Phải hiểu là như vậy. Đừng xem nhẹ vai trò của mình. Tôi sẽ từng bước chia sẻ cho các vị để các vị thấy rằng cái vai trò của chúng ta nó có ý nghĩa như thế nào. Các vị nên nhớ rằng sự truyền giáo của Đức Phật ngày xưa, nếu không có những người cư sĩ hộ pháp đắc lực như là vua Ba Tư Nặc hay là Bình Sa Dương hay là hoàng hậu Mạc Lị, là những người có vai trò, có địa vị lớn trong xã hội mà để giúp cho Đức Phật truyền giáo, thì đạo Phật cũng không thể nào có một sự ảnh hưởng lớn ở tại Ấn Độ thời bấy giờ như thế. Như vậy bên cạnh đó những người cư sĩ như là Cấp Cô Độc hay là Visakha và nhiều vị cư sĩ khác đã đóng một vai trò hộ pháp cho việc mở rộng và phát triển đạo Phật cái thời bấy giờ, đã làm cho uy tín danh dự của Phật giáo và tăng đoàn đã tăng lên gấp hàng chục hàng trăm lần, để có thể cùng song hành với tất cả những tôn giáo đương thời và thậm chí có thể là làm lu mờ tất cả những tôn giáo đang phát triển đương thời. Bởi cái sự uy thế của Đức Phật và những người ủng hộ Phật pháp vào đó là những người cư sĩ giàu có quyền lực, điều kiện tốt đẹp để ủng hộ cho Phật pháp. Như vậy ở trong đây tôi muốn nói với các vị, đạo Phật không tách rời và không bỏ rơi những người cư sĩ Phật tử không có điều kiện. Nhưng đạo Phật không mang cái nghĩa là nếu tất cả mọi việc mà đến với đạo Phật mang tính cách là toàn là những người khố rách áo ôm thì thật sự đạo Phật cũng rất khó phát triển. Lòng từ bi của đạo Phật không bỏ rơi bất cứ một người nào, nhưng bên cạnh đó cũng phải có những người Phật tử có vai trò lớn, có danh phận, có địa vị, có điều kiện để góp phần cùng song hành để phát triển của đạo Phật, thì Phật giáo mới phát triển một cách tốt đẹp được. Cho nên tôi thấy một số người có những cái đánh giá là Phật tử bây giờ toàn là những người có tiền mới đi chùa đầu được, hay là những nhà giàu mới đi chùa được. Các vị sai rồi. Nếu Phật giáo không có những người như thế phát tâm thì cũng khó mà phát triển được. Nhưng mà Phật giáo chỉ chú trọng những người như thế cũng là một sai lầm và rất là có hại đến lòng từ trong học thuyết của Phật giáo. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy giáo hóa đến tất cả mọi người, đến cho tất cả quần chúng là bổn phận của những người xuất gia, có trách nhiệm hoàn truyền và đưa lời dạy của Đức Phật đến tất cả mọi tầng lớp của con người. Như vậy thì chúng ta thấy rằng thời kỳ của Đức Phật, những con người là cư sĩ Phật tử như các vị vua, hay là cư sĩ Phật tử như những người trưởng giả, những người có điều kiện trong đời để mà góp phần phát triển Phật giáo, đa phần là cư sĩ. Các vị nên thấy vậy. Không phải Đức Phật nhắc đến những người, những trong kinh nhắc đến là chỉ một Kiền Liên, trong kinh nhắc đến là Xá Lợi Phất, trong kinh nhắc đến là Ca Diếp, là A Nan. Không phải là như vậy. Rất nhiều bài kinh nhắc đến các vị vua, các vị trưởng giả, hay là những vị nữ thí chủ như là Visakha rồi chẳng hạn. Cho nên người Phật tử đã có một vai trò rất lớn trong việc truyền bá Phật Pháp từ ngàn xưa. Các vị nên nhớ như vậy. Cho nên ở đây chúng ta là một cư sĩ, chúng ta sống trong đời, chúng ta có điều kiện và góp một cái bàn tay trong một cái việc gọi là phát triển Phật giáo không nhỏ. Vì vậy cái chuyện mà gọi là phát triển và phổ biến Phật giáo, nó không phải là vai trò riêng của chư Tăng. Chư Tăng thuộc về vai trò Tăng Bảo, là một trong Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nhưng không có nghĩa là chư Tăng mới là quan trọng trong việc truyền bá chánh pháp, mà người cư sĩ Phật tử cũng rất là quan trọng trong cái việc giới thiệu Phật Pháp và truyền bá chánh pháp. Bởi vì là các vị là người sống trong cuộc đời, các vị đã quen biết gần gũi trong mọi hoàn cảnh, cho nên các vị thấy rằng cái vai trò của những cái vị cư sĩ rất là lớn, mà thời kỳ Đức Phật chúng ta đã thấy. Các vị nên biết rằng sau khi Đức Phật giác ngộ tại Bồ Đề Đạo Tràng, và lần đầu tiên mà Đức Phật muốn tiếp kiến Bình Sa Dương để sau đó được cúng dường tinh xá Trúc Lâm, là tinh xá đầu tiên trong cái lịch sử tự viện Phật giáo, thì các vị mới nhớ kỹ rằng Đức Phật độ các vị ngoại đạo, tức là ba anh em Ca Diếp đạo thờ lửa, để lấy được cái uy tín gian danh trong kinh thành của Vương Xá đó. Và sau đó Đức Phật mới bắt đầu tiếp kiến đại vương nước Ma Kiệt Đà là vua Bình Sa Dương. Và cái uy tín đầu tiên mà Bình Sa Dương đã tiếp kiến và cung kính Đức Phật, và cuối cùng cúng dường tịnh xá Trúc Lâm để trở thành cái nơi trung tâm hoằng pháp đầu tiên mà có tự viện ở tại thành Vương Xá. Ở đây cũng là những người cư sĩ sau đó được trưởng giả cấp cô độc, là một cư sĩ khi biết được cái quy đức và cái tốt đẹp từ những lời dạy của Đức Phật, hay là sự có mặt của Đức Phật, và cũng trở về thành Xá Vệ tìm nơi mua đất để mà cúng dường tinh xá kỳ viên cho Đức Phật, cũng là nơi trung tâm hoằng pháp tiếp tục thứ hai ở tại thành Xá Vệ, và cũng là những người cư sĩ Phật tử nữa. Thí chủ Visakha là những người có điều kiện tốt và cúng dường những cái khu vườn xoài, những cái nơi để cũng làm trung tâm hoằng pháp cho Đức Phật nữa. Như vậy các vị thấy từ thời buổi đầu, đa phần là những người cư sĩ Phật tử có vai trò lớn trong xã hội để mà góp phần cho Phật giáo lan rộng một cách nhanh chóng. Như vậy chúng ta nhìn lại Việt Nam, xin đưa với tất cả các vị, đạo Phật có mặt đầu tiên trên Việt Nam không phải là những người tu như thế này. Các vị phải hiểu là như vậy. Nếu các vị tìm hiểu về lịch sử phát triển Phật giáo tại Việt Nam, thì để cho đạo Phật có mặt tại Việt Nam, đầu tiên không phải là tu sĩ, mà đầu tiên là những người cư sĩ như các vị. Xin thưa các vị, thời đất nước chúng ta còn là thời kỳ đất nước là giao châu giao chỉ vậy đó. Thời kỳ đó là những thương buôn của Ấn Độ đã từ ở Ấn Độ mà theo con đường tơ lụa, đường biển, và đi buôn sang Việt Nam. Và đó là những người đầu tiên mang tín ngưỡng thờ cúng Đức Phật đi theo bên cạnh cuộc đời của họ, và sau đó để họ cắm rễ ở tại Việt Nam. Các vị nên nhớ là như vậy. Xin thưa các vị, đầu tiên những người thương buôn họ đi bằng đường biển để sang đất nước Việt Nam chúng ta thời kỳ giao chỉ đó là khoảng 300 năm trước kỷ nguyên Tây lịch. Và khi mà trên đường đi của họ đó, các vị biết rằng ngày xưa thuyền buồm đồ này kia kia nọ, chứ đâu có phải là tàu sắt, tàu lớn, hạm đội rồi như bây giờ. Đó là những chuyến mà gọi là thuyền buồm này kia kia nọ, phải theo gió mà đi từ Ấn Độ sang đây, rất là vất vả, sóng biển cuồn luồn, cá mập cá tà, mọi thứ tai ương quạ quạnh, rất là ghê gớm, chứ không phải là đi một cách thông thoáng như bây giờ. Vậy mà trong quá trình họ đi vượt biển như vậy, họ rất sợ những tai nạn trên đường biển. Vì vậy những người tín ngưỡng theo Phật giáo, họ mới thờ những vị Bồ Tát, những vị Phật, trong đó có Bồ Tát Quan Thế Âm và nhiều vị Phật khác trên con đường của họ đi, để họ cầu nguyện sự gia hộ của Đức Phật, để họ được bình an những chuyến mà đi buôn xuyên quốc gia, từ quốc gia này sang quốc gia khác bằng đường biển như thế. Ngày xưa trên con đường tơ lụa có hai con đường, một là con đường bộ và hai là con đường biển. Như vậy con đường biển là một trong những con đường vô cùng nguy hiểm, gian khó, chẳng phải là bình thường. Quá chăng là đi đường biển nó sẽ tắt được hơn là con đường đi đường vòng, đi qua núi Di Mã Lạp Sơn, qua dải Tây Tạng, rồi qua Trung Quốc, rồi mới đến Việt Nam. Nó bao một cái vòng rất là xa, trong khi họ đi đường biển thì họ đi tương đối ngắn hơn. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng cái sự nguy hiểm đó dẫn đến cái niềm tin, niềm tin của những người thương buôn. Họ tin vào Đức Phật, họ tin vào các vị Bồ Tát, họ tin vào các vị thiên thần của Phật giáo, và họ đem theo thờ cúng trên thương thuyền của họ. Và khi họ qua, họ có mặt tại Việt Nam, trong thời gian họ chờ đợi để đến gió mùa khác, để làm sao họ có thể dông thuyền từ ở Việt Nam mà giao chỉ ngày xưa để trở về Ấn Độ, thì họ đã giới thiệu với quần chúng, mà những người buôn bán trao đổi và những nơi họ dừng chân đó, với mọi người về cái tín ngưỡng Phật giáo. Và bắt đầu từ thời điểm đó đã có hình ảnh của Đức Phật và những niềm tin của Đức Phật thời sơ khai đã có tại đất nước chúng ta rồi, do những người cư sĩ Phật tử, chứ không phải là do những tu sĩ. Và sau đó hàng trăm năm sau, trong cái con đường thương buôn đó mới có những tu sĩ bắt đầu theo thương thuyền. Đầu tiên là những người được mời để là những vị sư, những vị thầy để cầu nguyện cho họ trên các thương thuyền. Rồi cuối cùng những vị sư vị thầy đó mới cũng theo đoàn đó, rồi cũng cùng là phát triển giới thiệu đạo Phật trong một cái hoàn cảnh thời gian cho phép của họ tại giao chỉ của chúng ta. Và bắt đầu mới có những nhà sư từ Ấn Độ mà truyền Phật giáo sang tại Việt Nam chúng ta. Vì vậy cho nên trong sử mới cho rằng là Việt Nam chúng ta Phật giáo được có mặt trước cả Trung Hoa, nhưng mà không phát triển sau đó, mà cuối cùng để Trung Hoa phát triển và ảnh hưởng ngược trở lại. Chứ thật ra với con đường du nhập, Phật giáo Việt Nam chúng ta đã có mặt từ trước ở Trung Quốc, đặc biệt nhất là trung tâm Ly Lâu. Như vậy ở đây tôi không muốn nói về vấn đề sử học, mà tôi muốn nói rằng những cái vai trò của cư sĩ Phật tử rất là quan trọng và rất là lớn trong cái việc truyền bá chánh pháp, trong phải bình thường. Xin thưa các vị, vừa rồi tôi đi châu Âu giảng pháp rất là nhiều nơi như vậy, và trong đó tôi mới thấy rằng đa phần những nơi mà để có chùa chiền, những nơi mà Phật tử tập trung về tu học, không phải là do tu sĩ, mà đa phần là những cư sĩ Phật tử, những người tín tâm theo Phật pháp, họ tự thành lập đạo tràng, họ tự tập thành những nhóm để gọi là cùng tu học theo Phật pháp. Và trong đoạn đường của tôi đi, tôi thấy hầu như là Phật tử đã làm điều này. Phật tử Việt Nam chúng ta đi đến đâu là có chùa, có Phật, có tín ngưỡng, có văn hóa của Phật giáo và văn hóa của Việt Nam đến đó. Đây là một điều tôi rất ngưỡng mộ, rất khen tặng các Phật tử của chúng ta. Những bước chân của tu sĩ dường như rất là giới hạn trong nhiều môi trường. Cư sĩ Phật tử như các vị mới có đủ điều kiện để mà phổ biến và phát trương đạo Phật đến khắp nơi như vậy. Tôi thấy nơi nào có người Việt là nơi đó có chùa, nơi nào có người Việt là nơi đó có tín ngưỡng Phật giáo, nơi nào có người Việt là nơi đó có đạo tràng. Thậm chí chưa có một ngôi chùa thì họ cũng tìm ra một đâu đó có một không gian để có đạo tràng, rồi sau đó họ mới thỉnh quý sư quý thầy ở các nơi, thỉnh thoảng mới bắt đầu về thuyết pháp. Như vậy bước chân của quý thầy và bước chân của quý sư là những chúng trung tôn của Phật giáo, là những người xuất gia đó, lúc nào dường như cũng đến sau bước chân của những người cư sĩ Phật tử, hầu như là khắp nơi trên thế giới. Các vị phải thấy là như vậy. Cho nên vai trò và bổn phận của các vị đối với sự phát triển và sống còn của Phật giáo nó vô cùng quan trọng. Chứ các vị đừng nghĩ là chúng ta là một cư sĩ Phật tử chỉ có nhiệm vụ suốt đời là để cúng dường, để tìm chén cơm manh áo, để góp một phần để cúng dường, để mà nuôi cho tăng già. Cái vai trò của các vị còn lớn hơn nhiều. Nhưng mà ở đây nó có những cái mặt giới hạn như thế nào thì sau trong phần này tôi sẽ chia sẻ với các vị những mặt ưu và mặt khuyết của chúng ta, và những cái nên làm của chúng ta trong cái quá trình mà chúng ta đóng vai trò là một người cư sĩ Phật tử. Xin thưa các vị, những cái thời chấn hưng Phật giáo từ năm 1930 đến 45 của thế kỷ 20 và sau đó đến phần nửa cuối của thế kỷ thứ 20, đa phần Phật giáo chúng ta rơi vào cùng với cái hoàn cảnh của đất nước, những biến cố lịch sử liên tục xảy ra và Phật giáo cũng chịu sự thăng trầm đó. Chư tăng tu học rất là thiểu số, và thời điểm đó chư tăng tu học lại không có môi trường để được đào tạo trường lớp học hành như bây giờ. Vì vậy những chư tăng của chúng ta có tính tâm với Phật pháp, nhưng mà cái kiến thức những cái gì đó còn rất là giới hạn. Nhưng mà trong thời điểm đó, những người cư sĩ vào cái thời điểm đó như bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, những cái người cư sĩ như là Thiều Chủ, những người cư sĩ như là Đoàn Trung Còn, đó là những người cư sĩ tài ba lỗi lạc, giỏi giang, và trở thành những người mà tiếp tay với Phật giáo vào thời điểm đó để mà phát triển đạo Phật, duy trì phát triển đạo Phật. Đó là những nhà cư sĩ Phật tử tri thức đối với Phật giáo. Rồi sau đó những thập niên năm 60 sau này có những người như là cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền được chẳng hạn. Tất cả những người đó là những người đều giỏi về Phật pháp, họ có một kiến thức của Phật học, họ có một vai trò địa vị của thế gian, mà đồng thời họ là người yêu mến Phật pháp, cuối cùng trở thành những người cư sĩ mà góp một phần không nhỏ trong việc phát triển Phật pháp. Các vị nhớ, bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám là những cư sĩ Phật tử có tài mà có đức nữa. Chẳng những mà vừa giảng dạy cho cư sĩ Phật tử mà giảng dạy cho chư tăng. Các vị biết những vị hòa thượng hiện nay mà vẫn đã từng được học với sự giảng dạy của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám là hòa thượng chủ tịch của chúng ta, là hòa thượng Trí Tịnh đó. Một trong những vị mà còn lại là thời xưa đã từng ngồi ở trong giảng đường để được học dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Tâm Minh đó, hòa thượng Thiện Hoa, hòa thượng Thiện Hòa, hòa thượng Trí Tịnh và nhiều bậc hòa thượng của chúng ta từng là những người đã được học dưới sự dạy của bác sĩ Lê Đình Thám. Mà các vị biết rằng bác sĩ biết mình rất rõ mình là một cư sĩ Phật tử, mình không phải là tăng bảo. Cho nên khi giảng dạy tôi được nghe kể lại thôi, chứ làm gì tôi biết mấy chuyện đó. Quý hòa thượng kể lại là mỗi một lần lên lớp dạy, bác sĩ không bao giờ ngồi ở bàn giáo thọ, mà đa phần là bác sĩ đứng ở dưới cái đầu bàn của các chư tăng học viên của mình đó, dạy cho quý thầy hay là những người xuất gia thời đó, mà không bao giờ đứng trên pháp tòa, ngồi trên pháp tòa. Bởi vì biết mình giàu sao, có giỏi hơn các thầy về mặt kiến thức, nhưng vẫn phải tôn trọng những người xuất gia là vai trò tăng bảo trong Phật giáo. Các vị biết vừa có đạo đức vừa có trí khiêm tốn như thế đó, một con người được kính mến của biết bao nhiêu các vị mà xuất gia cũng như cư sĩ Phật tử. Như vậy tôi muốn nói với các vị rằng người Phật tử mà có tâm quyết, giỏi đến đâu cũng không kiêu ngạo và không lấn lướt cái quyền hay là cái vai trò nào đó của chư tăng, chúng ta thấy quan trọng ở chỗ này vô cùng. Cái gì không hợp, không đúng thì các ngài có thể góp ý để chỉnh sửa, để xây dựng, nhưng mà không mang cái nghĩa là giẫm đạp lên cái vai trò của một vị tăng, bởi vì biết cái đó là mang tội bất kính và ngã mạn, và điều đó không đem lại phúc đức và lợi lạc cho bản thân mình. Cho nên những người cư sĩ giỏi mà có tâm hồn như thế, các vị nên nhớ điều này là điều mà để tôi cho các vị thấy từng bước như vậy. Phật giáo Ấn Độ sở dĩ được sống còn và phát triển sau này, nó cũng nhờ tất cả những người cư sĩ trong cái việc mà duy trì và phát triển Phật giáo tại Ấn Độ. Chúng ta biết sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 200 năm, đó là vua A Dục là một trong những vị mà có công lớn trong việc mà dựng trụ đá ở các thánh tích của Phật giáo tại Ấn Độ. Và điều đó mới nhằm minh chứng được cho thế giới rằng Đức Phật là một con người lịch sử. Và đó là những cái nơi mà để gọi là những chứng tích hùng hồn cho cái sự phát triển của Phật giáo từ thời ban đầu. Cho nên ở đây các vị biết các thánh tích phần lớn hôm nay chúng ta biết được đa phần là nhờ vua A Dục. Ông đã có công dựng trụ đá ở tất cả các nơi như là Đức Phật đản sanh, Đức Phật thành đạo, Đức Phật nhập niết bàn. Nơi nào ông cũng dựng trụ đá và ông viết rằng nơi đây là Đức Phật đản sanh như thế, nơi đây là Đức Phật nhập niết bàn, rồi nơi đây là Đức Phật chuyển pháp luân. Ông ghi đầy đủ hết như vậy. Và ông nói rằng ông là một vị vua đã đích thân đến đây để chiêm bái và định đảnh lễ và dựng trụ đá nơi này. Và các vị biết rằng sau cái thời gian mà Phật giáo Ấn Độ bị Hồi giáo coi như là tàn sát, Phật giáo trở nên điêu tàn và gần như là con số không tại Ấn Độ kể từ thế kỷ thứ 13 cho đến sau này. Vậy mà bắt đầu nửa cuối thế kỷ thứ 20 bắt đầu phát triển và sống dậy, không có do ai khác, do đó là một tiến sĩ Ambedkar, là một trong những người đầu tiên trong thế kỷ 20 đã làm sống dậy Phật giáo. Dành đầu tiên năm 1956, một cái buổi lễ quy y diễn ra rất là lớn với 500.000 Phật tử. Một lần quy y như vậy là 500.000 Phật tử. Các vị có thử tưởng tượng được con số đó không? Là do cái sự vận động của ông. Và đến năm 2000 có một cuộc quy y vô cùng lớn nữa, đó là cuộc quy y với số lượng là 50.000 Phật tử quy cùng một lượt. Và đó là những con số bắt đầu được sống dậy Phật giáo Ấn Độ trong nửa cuối thế kỷ 20. Xin thưa với các vị, đa phần đây là do các cư sĩ Phật tử đứng ra vận động và tạo mọi điều kiện cho chư tăng làm đạo, thuyết pháp, giảng kinh hay là quy y, tất cả mọi điều đó là ở chỗ này. Cho nên tôi nói thật, nếu là một người cư sĩ có đạo đức, có tâm nguyện, có bồ đề tâm, các vị trở thành những người có vai trò mà đóng góp không nhỏ so với chư tăng. Xin thưa các vị như vậy. Tôi nói ở đây tôi xin lỗi, nếu một chư tăng không nhiệt quyết tu hành, nếu một chư tăng không hết lòng vì đạo, nếu một chư tăng không phát triển, không tức là không phát huy về vấn đề học tập và tất cả mọi thứ, thì trở thành một chư tăng rất bình thường, thì cái công đức và thậm chí mọi việc mà đóng góp cho Phật giáo còn thua một người cư sĩ nữa. Tôi nói thật với các vị. Cho nên ở đây cư sĩ hay là chư tăng đối với tôi không quá quan trọng về cái việc gọi là phát triển Phật giáo. Cho nên có những người cư sĩ gặp tôi, có những người nói là thầy con muốn đi tu, hay là có những người cứ muốn là con mình phải đi tu. Tôi nói đi tu hay ở đời đối với tôi không quan trọng. Quan trọng ở chỗ là ở đời thì người đó làm gì và đi tu người đó làm gì. Phải trả lời và giải quyết được câu hỏi này thì muốn đi tu cũng được, ở đời cũng được. Nếu cảm thấy đi tu để có sự đóng góp lớn hơn, tốt hơn cho Phật giáo thì cứ đi tu. Mà nếu cảm thấy ở đời có điều kiện đóng góp tốt hơn và lớn hơn cho Phật giáo thì cứ ở đời. Không nhất thiết là phải cạo cái đầu mặc y phục như thế này mới làm được đạo. Đối với tôi không quan trọng việc đó. Cho nên các vị đã từng nghe nhiều bài giảng của tôi, các vị có thấy tôi xúi một ai đi tu không? Các vị kiểm hết lại tất cả những bài giảng của tôi có xúi ai đi tu tốt lắm à, vô chùa đi này kia, ăn chay niệm Phật rồi ngủ không à, sướng á này kia, vô đây đi này kia. Các vị có thấy chưa? Không bao giờ tôi xúi ai về điều đó nha. Ai mà lợi xin tôi đi tu, tôi hỏi rất là cặn kẽ, tôi phân tích rất là nhiều điều. Tôi nói đi tu không có sướng, nhưng mà nếu có tâm nguyện đi tu thì chấp nhận cuộc sống hy sinh để làm lợi đạo ích đời, như thế được thì cứ bước vào. Chứ không phải là nói à đi tu vô đây để vô rồi sướng lắm, nó không có này kia kia nọ, tối rồi ăn rồi ngủ rồi không à, không có bận biểu này kia kia nọ. Tôi không bao giờ nói những chuyện dỏm đời như vậy. Xin thưa các vị như vậy. Cho nên dưới mắt tôi không quan trọng đi tu hay là ở đời. Đi tu cũng tốt, ở đời cũng tốt. Quan trọng nhất con người đó làm gì khi đi tu và con người đó làm gì khi ở đời. Nếu mình có một đứa con, nếu mà nó ở đời nó trở thành một con người hộ pháp đắc lực. Ví dụ bây giờ có một đứa con như cỡ bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, hay là cỡ ngài mà Chánh Trí Mai Thọ Truyền rồi như vậy coi, hay là ngài Đoàn Trung Còn rồi coi, có một đứa con mà cư sĩ Phật tử như vậy coi, thấy mà gọi là chúng ta diễm phúc và hạnh phúc như thế nào. Hay là có một đứa con là cư sĩ như giáo sư Minh Chi rồi chẳng hạn, một cư sĩ mà dạy cho toàn là tăng ni không như vậy như thế nào. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái ý nghĩa đóng góp cho Phật giáo và trên cái lộ trình tu hành của tự thân là điều quan trọng vô cùng. Cho nên cảm thấy mình có duyên xuất gia để phụng sự Phật pháp lớn hơn, và đó là lộ trình giải thoát đúng với nguyện vọng của mình, thì cứ bước chân vào xuất gia. Nếu rằng chúng ta thấy không có duyên xuất gia, chúng ta ở đời nắm giữ một vai trò lớn, mà có một vai trò lớn chúng ta sẽ góp một bàn tay giúp cho Phật giáo phát triển tốt hơn thì nên ở đời. Tôi nói thật với các vị, giống như ông Tôn Hoa Sen, phải không? Lê Phước Vũ á, ổng là một người cư sĩ như vậy, nhưng ổng đứng một vai trò cư sĩ với danh nghĩa đó, đôi khi ổng góp phần tốt hơn khi ổng đi tu. Sự thật, nếu ông đi tu bỏ hết tất cả những cái vai trò của ổng ở đời ra, ổng trở thành một tu sĩ thì chưa chắc gì ổng có một sự đóng góp lớn như bây giờ. Cho nên cái người cư sĩ phải thấy được cái vai trò của mình rất lớn trong vận mệnh sống còn của Phật giáo, mà để các vị cần khích lệ và tự hào hơn cho vai trò của mình. Đừng suy nghĩ một cách đơn giản như vậy. Tôi nói thật với các vị, chùa tôi đa phần những người phụng sự cho các khóa tu và làm tất cả các công việc 90-95% là cư sĩ. Bởi vì sao vậy? Tu sĩ phần lớn là mới đi xuất gia không à, mà phần lớn mới đi xuất gia mấy chú lại là những người dân quê ít học, rồi mới đi xuất gia làm sao có đủ hiểu biết và khả năng để phụng sự trong các mặt của một tổ chức như vậy. Trong khi các vị là cư sĩ, không phải là người xuất gia, nhưng các vị là người có được đào tạo các trường lớp, các vị là người đã từng có học, các vị là đủ tuổi trưởng thành, các vị có kiến thức hiểu biết. Cho nên việc gì tôi giao, tôi hướng dẫn, các vị làm được ngay. Trong khi mấy chú tôi nói 5 lần 10 lượt, mấy chú chưa hiểu tôi nói cái gì nữa. Tôi nói tiếng Việt mà mấy chú cảm giác như tôi đang nói tiếng Miên vậy đó. Thành ra chính chỗ đó tôi không có điều hành công việc được. Vì vậy các vị thấy rằng trong tất cả các bang đa phần là những người cư sĩ. Nhưng tôi nói như vậy không có nghĩa là mãi mãi là như vậy. Tôi sẽ nhờ những người cư sĩ Phật tử giúp cho các công việc này thở ban đầu, để tạo điều kiện cho mấy chú được học hỏi và tạo cái điều kiện cho mấy chú có thời gian để học tập các trường lớp. Rồi 5 năm, 7 năm, 10 năm sau sẽ trở thành những nhân tố mà quan trọng để có điều kiện để tiếp tay vào cái sự phát triển của Phật giáo. Xin thưa các vị như vậy. Cho nên hiện tại đang là các công việc của chùa tôi đa phần là những người cư sĩ Phật tử, từ nhà bếp cho đến phòng web, cho đến văn phòng, cho đến tất cả mọi thứ là người cư sĩ không. Tu sĩ dường như chưa có khả năng để làm trong các việc đó. Và hướng dẫn phá tu cũng vậy, đa phần là những người cư sĩ Phật tử đóng vai trò trong việc làm người trong ban hướng dẫn, để mà trực tiếp hướng dẫn cho các hành giả của khóa tu. Nơi khóa tu tôi bình quân là 3.000 đến 3.500 người cùng tham dự. Như vậy cái ban tổ chức dưới 300 người là không cách nào quản lý và sắp xếp được cả. Cho nên các vị biết rằng mỗi một tổ chức như vậy đóng vai trò nồng cốt trong một tổ chức ít nhất là 300 cư sĩ có tâm huyết và nhiệt tình, mới có thể giúp cho một khóa tu được tốt đẹp và an ổn như vậy, chứ không phải bình thường đâu. Như vậy 300 người này nếu là tu sĩ tìm đâu ra? Đối với tôi đệ tử xuất gia tôi có 30 chú thôi. 30 chú này chỉ có mới 1/10 trong cái số lượng mà các Phật tử tham gia của tổ chức. Như vậy các vị thấy rằng nếu không có những người cư sĩ Phật tử phát Bồ Đề tâm đóng góp trong tất cả các phần ban một của tổ chức thì làm sao có thể giúp tổ chức phát triển được. Bên cạnh đó tôi chưa nói, có rất nhiều cư sĩ Phật tử thầm lặng ủng hộ phía sau, góp tịnh tài, tịnh vật, cho gạo, cho mì, cho nước tương, cho bột ngọt, cho các hàng bông, cho rau trái, đậu củ. Nếu không có những cư sĩ Phật tử thầm lặng để ủng hộ chuyện đó nữa thì làm sao chúng ta có thể tổ chức được một cái chương trình tu học cả trên 3.000 người về tu một cách thanh tịnh, im ắng, tốt đẹp là như vậy. Tục ngữ dân gian có câu thì sao? Có thực sao? Có thực mới dựng được đạo. Nếu các vị về tiền viện Phước Sơn này mà thượng tọa trụ trì không cho các vị ăn một miếng nào, các vị có thanh tịnh từ đây được tới chiều không? Ai nói tôi là thanh tịnh được từ đây tới chiều cho dù tôi uống nước, đưa tay lên coi. Có không? Ai xưng phong người đi, biểu dương liền á. Các vị nói là từ đây tới chiều mà thượng tọa cứ cho con uống nước không đi, con vẫn thanh tịnh an lạc, con ngồi tu ngon lành. à, tôi lại người đó luôn. Xin thưa các vị giỏi hơn tôi lại chứ có gì cả. Các vị không bị cái đói chi phối là các vị quá tuyệt vời rồi. Các vị bắt đầu bước lên thềm thang của các vị bắt đầu chứng thánh rồi thì tôi phải đảnh lễ chứ sao. Có không ai diễm phúc người coi. Xin thưa với tất cả các vị, nếu được điều đó các vị tuyệt vời. Tôi nói thật chứ tôi không nói chơi. Nếu các vị có thể chịu đựng được cái đói và cái mệt mỏi trong cái sự mà gọi là kiềm soát tâm một cách tốt như vậy, cho dù mệt đói nhưng các vị vẫn cảm thấy an lạc thảnh thơi khi ngồi tu tại đây, các vị bắt đầu bước lên thềm thang của bậc thánh rồi đó. Các vị bắt đầu khắc chế được những mặt hạn chế của bản thân rồi đó, các vị tuyệt vời đó. Còn đa phần chúng ta trên con đường là như đang tập tu, chúng ta là những con người đang thực tập tu, cho nên cái ăn cái uống là chuyện hết sức bình thường với một nhu cầu của con người. Dù về đây tu cũng là nhu cầu, chỉ có khác chăng là khi ở đời ăn nhiều thứ, về chùa chúng ta ăn đơn giản hơn, chỉ vậy thôi. Chứ còn trên cơ bản chúng ta cũng phải có một nhu cầu ẩm thực tương đối để chúng ta có thể là khắc chế về cái đói, cái khát, cái mệt mỏi để chúng ta mới có thể yên ổn tinh tấn tu hành. Các vị phải hiểu về điều đó. Cho nên ở đây trên nguyên tắc căn bản chúng ta phải cần sự hỗ trợ của rất nhiều người Phật tử, thầm lặng có, trực tiếp có, gián tiếp có, để góp phần cho cái tổ chức của khóa tu của chúng ta. Đây là cái điều mà không nhỏ. Như vậy những người làm ra được cái điều kiện để mà cúng dường gạo mì hay là đường bột ngọt hay là tàu hũ dưa leo gì đó, tất cả mọi thứ ở đâu ra? Đa phần là những cư sĩ Phật tử đội nắng đội mưa cực khổ làm lụng để mà dành dụm tích góp một phần cho các tổ chức tu hành. Cho nên các vị ở đây tu học được tốt thì cũng chia một phần công đức với những người không có mặt nơi đây mà họ có đóng góp cho chúng ta. Vì vậy Thượng Tọa ở đây mỗi một lần tu học đều có cái vấn đề nguyện đem công đức này là chỗ đó. Hồi nãy ngồi có 5 phút mà cũng nguyện đem công đức này à, rồi làm gì nữa? Làm gì nữa? Đúng, cái câu này là như vậy. Đừng nói là tôi đem công đức này hưởng hết cho gia đình tôi đó, nó không có cái nghĩa vậy. Biết bao nhiêu người chia sẻ cho mình thì mình tu học có bao nhiêu công đức, cũng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, trong đó có gia đình tôi. Ví dụ như hôm nay chồng tôi mà nó lo các việc nhà, nó cho tôi được một ngày đi tu ở đây, tôi cũng hồi hướng cho nó là một chúng sinh nó hy sinh cho tôi có một ngày tu ở đây á. Chứ còn bằng không nó không cho sao tôi đi à. Hay là bây giờ chúng ta là tu hành ở đây, người ba, người má gì đó, các con nhà gánh vác hết công việc, mà để mình có được ngày ăn ổn tu, cái vô đây cái đó, nguyện đem công đức này hồi hướng cho con, là mai mốt mình con về cực lạc, còn mấy người đó kệ đó. Nếu chúng ta làm như vậy là ích kỷ. Chúng ta sở dĩ có được một ngày tu là chúng ta biết rằng gia đình chúng ta đã dành cho chúng ta một điều kiện tốt để có được một ngày tu. Chồng chúng ta nó cũng ký giấy đó cho mới cho chúng ta đi được, chứ nó không ký đừng có hòng mà đi à. Hay vợ chúng ta nó cũng phải là ký giấy rồi chúng ta mới đi được. Thì tất cả những cái gì mà tu hành mà có lợi lạc được phải nhớ hồi hướng cho những nhóm người này đó, đó là điều quan trọng. Cho nên ở đây khi chúng ta được lợi lạc, chúng ta phải tưởng nhớ đến những người mà giúp cho chúng ta được lợi lạc, chứ đừng nói tu bao nhiêu công đức tôi lãnh đủ à. Cái đó là nó không đúng trong tinh thần tu học của Phật dạy. Cho nên ở đây khi các vị tu hành, các vị niệm Phật, các vị ngồi thiền, các vị kinh hành, các vị lễ Phật, những công đức này khi phát tâm tu, các vị đều nhớ đến những người mà đã từng giúp chúng ta trong cái việc tu hành này. Cho nên ở trong chùa lúc nào làm một cái việc gì cũng nguyện, nguyện đem công đức này hướng về vậy vậy vậy vậy, để chúng ta không trở thành những kẻ ích kỷ mà quên những người hy sinh thầm lặng cho việc tu học của chúng ta. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên cái việc mà để gọi là giúp cho tất cả Phật tử tu hành là những chư tăng, đa phần là cũng phải nhớ ơn những người Phật tử của mình. Cho nên tôi nhớ trong một cái buổi trao đổi nào đó, có một vị thầy nói rằng Hòa Thượng Nhất Hạnh hiện giờ ngài thêm một cái phần trong tứ ân, ngài thêm một phần nữa gọi là ngũ ân. Tứ ân là ân Tam Bảo, ân cha mẹ, ân đàn na thí chủ và ân quốc gia. Và trong đó ngài thêm một ân nữa là ơn các đệ tử của mình. Ngài nói rằng nhờ những đệ tử, nhờ những Phật tử, nhờ những cư sĩ để góp phần để giúp cho ngài phát triển Phật pháp. Và điều đó tôi nghĩ không riêng ngài mà tất cả chúng ta khi làm được một phật sự gì, mình cũng phải nghĩ rằng là đừng chủ quan là cái này là tôi tài tôi giỏi. Bây giờ thiền viện Phước Sơn cắt được một cái chánh điện lớn như vậy này, thật ra mà nói cái công đức của thượng tọa trụ trì là không nhỏ, nhưng mà không phải là chỉ có thượng tọa mà cắt được cái này. Biết bao nhiêu người thầm lặng đã góp một phần cho cái sự có mặt của thiền viện này. Vì vậy thượng tọa cần phải tri ân, và lúc nào thượng tọa cũng biết ơn với tất cả mọi người trong mỗi lúc mọi nơi là chỗ đó. Cho nên người cư sĩ Phật tử là một vai trò rất quan trọng trong việc góp phần xây dựng và phát triển đạo pháp, chứ không phải là bình thường. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi mới nói rằng cái việc đó hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị, để một số người cứ xem thường mình hay là mặc cảm về bản thân mình, rồi đôi khi chúng ta hạn chế trong cái việc mà gọi là góp phần trong việc phát triển Phật pháp. Cái đó nó rất là đáng tiếc. Các vị là những nhân tố vô cùng quan trọng. Và đồng thời bên cạnh đó, nếu chư tăng, tôi nói thật, chư tăng cứ lúc nào cũng cảm thấy Phật tử là cái gì nhỏ bé thấp thỏi ở dưới, và chúng ta là những người cao quý này kia kia nọ, cái này không đúng với tinh thần bình đẳng trong Phật pháp. Chúng ta chư tăng, người ta đến gọi mình bằng thầy, nhưng mà mình phải biết đối tượng gọi mình bằng thầy là ai chứ. Đối tượng gọi mình bằng thầy là ông, đối tượng gọi mình bằng thầy là bà, đối tượng gọi mình bằng thầy là bác, là chú, là cô, là anh, là chị. Phải biết rất rõ. Người ta kêu thầy, đúng rồi, tôi là thầy. Tại vì xuất gia gọi là sư hay là thầy. Nhưng mà phải gọi lại là cư sĩ Phật tử này đáng ông thì gọi là ông. Có thể mình xưng thầy nói chuyện với ông, hay là đáng là bà là xưng thầy nói chuyện với bà, đáng cô thì là sư hay thầy nói chuyện với cô. Phải hiểu rất rõ. Cho nên ở đây không phải tất cả mọi người là có cái gì đó thấp thỏi như vậy, mà ở đây chúng ta biết rằng luật của Phật, rồi nó còn có những cái quy tắc về đạo đức của xã hội, của cuộc đời. Các vị nên nhớ. Cho nên đối với tôi, tất cả những người cư sĩ Phật tử, mà nhất là những người có tuổi tác, hay về chào tôi cái nói thầy gờ lên đầu con cái, tôi đâu dám. Sao dám, tôi gờ cái tôi hết góc đầu lên nổ luôn. Hỏi sao vậy? Có những người mà đáng tuổi, đáng cô, đáng chú, đáng này cái kia tôi, mà kêu tôi gờ đầu sao tôi dám. Tôi nói tôi chỉ gờ đầu mấy đứa nhóc nhóc nhỏ nhỏ thôi, chơi cho nó vui vậy thôi. Còn các vị là những người có tuổi tác, về mặt đạo đức xã hội, về mặt tuổi đời, các vị là người lớn hơn. Các vị đáng là anh, là chị, là cô, là chú, là bác tôi. Tôi không dám làm những chuyện như vậy. Cho nên ở đây tôi mới nói với tất cả các vị, tùy việc mà chúng ta làm, việc người khác làm thế nào tôi không hiểu, nhưng bản thân tôi có cảm giác là như vậy. Tôi là trở thành một cái người lớn, hay là cái người để các vị tôn trọng trong cái vai trò là tăng bảo. Nhưng các vị với tuổi đời của xã hội, các vị là người có tuổi tác, có vai trò, có tuổi đời, cho dù là các vị là cư sĩ Phật tử. Cho nên trong cái cách làm việc của tôi, trong mỗi lúc mỗi nơi, tùy cái đối tượng là ai, tôi có xưng hô, tôi trao đổi, nó tùy cái độ tuổi của người đối diện với tôi, chứ không phải ai cũng giống nhau như vậy. Xin thưa các vị, đó là cái riêng của nghĩ của tôi. Cho nên tôi nói, các vị thấy rằng cái vai trò Phật tử nó trở thành quan trọng như vậy. Nhưng mà các vị đừng có nghĩ một cách rất là, coi như là rất là đơn giản ở chỗ này. Chúng ta nghĩ dường như chúng ta là cư sĩ Phật tử trọn đời chỉ có làm vai trò để cúng dường thôi, mà Phật tử cũng cần phải tìm cho mình một hướng đi để mình được an lạc giải thoát. Chứ không phải nhiệm vụ của mình là chỉ đi kiếm tiền để về cúng dường là xong. Và nếu chừng ấy không giúp cho các vị được hạnh phúc an lạc dài lâu, các vị nên nhớ vậy. Tôi nói thật với các vị, có người 30 năm đi chùa mà không có an lạc, đa phần là chỉ đi cúng kính và cứ nghĩ rằng trọn cuộc đời người Phật tử chỉ làm việc đó. Vì vậy cho nên tu hoài, cúng kính rất nhiều, đi rất nhiều, nhưng mà khổ lụy cũng nhiều. Cái này là điều đáng tiếc. Tôi thấy nhiều Phật tử thành tâm tu hành, thành tâm với chùa, thành tâm với chư tăng, mà trái lại mình thấy họ thấy tội ghê các vị. Mình nhìn thấy họ cái bằng mệt mỏi, họ khổ sầu, họ có cái gì đó không an lạc, mà với Phật pháp thì họ rất thành tâm. Đây là những điều tôi rất đau lòng. Phật tử tu hành, Phật tử cúng dường, nhưng Phật tử cũng cần có sự giải thoát an lạc nơi chính mình, chứ không phải là để chỉ làm cái việc mà cúng dường tăng bảo công. Phải vậy. Cho nên các vị biết, cúng dường tam bảo tài vật tạo cho chúng ta phúc báo về chén cơm manh áo từ một đến nhiều đời là nguyên tắc của nhân quả. Nhưng lo lắng, sợ hãi, sống chết, phiền não, ganh tị, ghen tuông, thù hận, sân si, bực dọc, hoang mang, tất cả cái này không phải do cúng dường mà hết. Phật tử phải hiểu điều này rất rõ. Có những người gia đình con cái hư, nó đi ăn nhậu đi chơi, cái chúng ta lấy bao gạo vô chùa trước thiền viện Phước Sơn để trước Phật, mà mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con có thằng con trai nó chơi bời nó hư hỏng quá, hôm nay giác bao gạo vô con cúng dường Phật độ làm sao cho nó đừng ăn chơi bời nữa, để nó trở thành người tốt, nó để trở thành lo lắng gia đình nhà này kia kia nọ, được không? Được không? Ở đây được hay không? Ai nói không đâu, đưa tay lên coi. Wow, xin để tay xuống. Vậy những người không đưa tay là được hay không? Vậy ai nói được đâu, đưa tay lên coi. Các vị đừng có lấy giải the che mắt thánh nha. Bữa nay có tôi thì là bộ nói không, nhưng mà đa phần chúng ta như thế này có phải không? Các vị chắc các vị nói không có đi. Có Phật chứng minh đó, Phật ở đây rất là to đó. Dám không? Các vị nói có trong lòng các vị gì thì đó không? Chồng nó đi chơi, nó ăn nhậu, hay là nó đi uống bia ôm, hay là nó ngoại tình gì đó, cái giá tiền vô 100.000 bao gạo cúng Phật ơi này kia đủ con ấy, làm sao cho ông bỏ ông về này kia kia nọ. Cái chuyện nó đi cầu với Phật như vậy á, rồi hôm nay vô hỏi cái không, không cái miệng á. Xin thưa các vị, tôi nói cái đó là nói để mà tôi cho các vị thấy, mở một cái lối thực tế. Đem 100.000 cúng dường tam bảo, đem một bao gạo đến cúng dường tam bảo, đem nải chuối, dĩa xôi gì đó cúng dường tam bảo, có phước không? Có, đương nhiên. Nhưng mà ở đây cái phước đó để làm gì? Cái phước đó để chúng ta có được chén cơm manh áo nhu cầu cuộc sống từ một đến nhiều đời. Còn những hư thân mất nết, những phiền lụy khác thì cần phải dùng pháp khác để đối trị, để tu. Chứ không phải là đi cúng mà cầu tất cả các việc để nó được bình an như chúng ta tưởng tượng. Nếu được như vậy tôi không bao giờ đi tu, tôi không bao giờ làm những cái chuyện khác đâu. Cho nên các vị phải hiểu điều này rất rõ. Trên cách nay chừng 3 năm, có hai vợ chồng của các vị đó ở Cà Mau lên gặp tôi. Thì nói thưa thầy, hai vợ chồng con ăn chay trường được 6 tháng nay rồi đó thầy. Tôi nói giỏi. Nhưng mà thầy, sao 6 tháng nay vợ chồng con ăn chay mà sao hai vợ chồng con cãi lộn hoài vậy? Tới câu này tôi mới chới giới. Xin thưa thật với các vị, các vị có cảm giác là ăn chay sẽ hết cãi lộn không? Phải. Ăn chay là để từ bỏ diệt sát sanh, giai trả nợ máu của chúng sinh và nhân quả. Nhưng mà cái việc cãi lộn là không phải do ăn chay mà hết. Nếu các vị hỏi tôi như vậy, tôi thấy có lý nè. Thầy, sao hai vợ chồng con tu tập từ bi, nhẫn nhục, yêu thương, nói lời từ ái, tha thứ nhịn nhường, con tu tập cái này mà sao hai vợ chồng con cãi lộn hoài thầy? Cái này có chuyện để nói. Còn các vị nói ăn chay mà sao hai vợ chồng cãi lộn hoài, cái này bó tay ngậm miệng luôn chứ nói gì. Xin thưa các vị, hiểu cái ý tôi nói không? Như vậy cái thực tế của nó là quy trình của nhân quả, nó mang cái nghĩa là tương đương. Tương đương. Vì vậy người cư sĩ Phật tử trong việc tu hành cũng phải học hiểu giáo pháp để giúp cho mình cũng chuyển hóa. Pháp nào để chuyển hóa sân si, pháp nào để chuyển hóa ngã mạn, pháp nào để chuyển hóa kiêu sa, pháp nào để chuyển hóa sân hận, pháp nào để chuyển hóa ghen tương, pháp nào để từ bỏ những thói hư tật xấu, pháp nào để từ bỏ tà dâm rượu chè, pháp nào để từ bỏ trộm cắp thế này thế kia. Tất cả những cái nó phải có pháp đối trị của nó. Chúng ta đơn thuần trong cái việc mà gọi là cúng dường tam bảo, cái chúng ta cầu nguyện hết tất cả thiên tôn gì đó, vũ trụ gì đó về hết cho chúng ta, trong cái hành động cúng dường đĩa xôi đĩa chuối gì đó là cầu nguyện hết tất cả mọi điều. Sai. Cho nên chính vì chỗ này các vị, tôi thấy phụng sự cúng dường Phật pháp 10, 20 năm, thậm chí 30 năm trong cuộc đời, mà các vị không có được một gia đình hạnh phúc, tự thân các vị không có niềm vui và an lạc, tôi tội cho các vị ở ngay chỗ này. Các vị ngồi trầm mình suy nghĩ lại, để rồi thương mình và suy nghĩ rằng học Phật phải như thế nào, có một lối để chúng ta được an vui. Đó là lợi lạc mà cái nguyện vọng của chư Phật hay là chư Tăng đến với tất cả những người tín đồ Phật tử. Thấy như vậy, không để cho các vị trở thành những người hì hục mệt mỏi trong phiền não như vậy. Tu là phải có an lạc thảnh thơi chứ. Cho nên Hòa Thượng Trí Quảng, tôi nói thật tôi nhớ câu này hoài trong mà cái quyển mà lược giải trên Hoa Nghiêm. Không có an lạc tối thiểu thì có tu cùng kiếp cũng khổ. Cái câu này ngồi suy gẫm lại đi. Đọc tới câu này tôi xem như là một cái gì nó sáng giá trong đầu mình vô cùng. Không có an lạc tối thiểu thì có tu cùng kiếp cũng khổ. Bao nhiêu phiền lụy không biết đường bỏ đi, bao nhiêu khổ đau không có cách chuyển hóa, thì dồn nén lại hết trong những hành động để cúng kính cúng dường, chưa đủ để các vị giải quyết các vấn đề khổ đau. Các vị có thể xem lại bài giảng tôi giảng tại Đức. Đó là bài giảng là tập buông xả. Các vị sẽ hiểu thêm được những điều tôi đang nói với các vị. Cho nên các vị biết rằng khi nói đến Phật Pháp, nó cũng giống như thuốc vậy đó. Nói đến thuốc, nhưng mà thuốc đó thuốc gì? Thuốc là thuốc đau bụng hay là thuốc nhức đầu hay là thuốc tim, gan, phèo phổi gì đó. Bây giờ đang đau bụng mà cứ uống paracetamol hay là panadol uống vô hoài rồi sao? Là sao? Đi bệnh viện giải phẫu cái bao tử luôn, có phải không? Như vậy thì bây giờ đang đau mà đem thuốc đến uống, nhưng mà thuốc là thuốc gì? Như vậy cùng là một chữ thuốc, nhưng mà sau đó là thuốc nhức đầu hay là thuốc đau bụng? Là thuốc ruột hay là thuốc não, thuốc tim, thuốc gan? Cũng vậy, là Phật Pháp, nhưng mà Pháp đó Pháp gì? Các vị đang bệnh gì? Các vị đang phiền não, các vị đang khổ đau, chồng con đang hư, hay vợ đang ngoại tình, hay là công ăn việc làm đang đổ vỡ, hay là đang lo lắng chén cơm manh áo, cái đó các vị đang là với tâm trạng nào, thì Pháp nào giúp cho các vị giải quyết những vấn đề đó? Các vị đang thiếu nợ mà cứ đem phiền não vô hoài cho các vị, rồi các vị đến chùa để cầu được bình an. Khó lắm. Đức Phật giúp cho chúng ta cái phương pháp để tự bình an, chứ không phải Đức Phật là người an cho chúng ta. Phải nói là như vậy. Vì vậy cho nên người Phật tử cư sĩ khi học và tu phải chọn cho mình một phương pháp tu hành, chứ chúng ta không phải là một Phật tử cuối cuộc đời làm tất cả các việc mà chúng ta đều bất an chịu đựng để mà chúng ta chấp nhận một cái gì bằng niềm tin. Như vậy chưa đủ đâu các vị. Người cư sĩ Phật tử tu dạy tội lắm. Cho nên các vị là người cư sĩ Phật tử cũng cần học và hiểu giáo pháp, để chọn những giáo pháp đó cho mình tu, để mình được an lạc, giải thoát và thảnh thơi ngay nơi mình sống. Là một cái vùng nào đó, quê nào đó, hay là tại tư gia của mình, hay là tại cánh đồng của mình, hay là tại nương rẫy của mình, nơi nào cũng an lạc thảnh thơi, nơi nào cũng trở thành cái đạo tràng tương đối như nơi mình tu học. Phải là như vậy. Chứ phải trọn đời cặm cụi đi làm có nhiêu đem cúng hết cho chùa, rồi tất cả mọi thứ phiền não không tu tập, để chờ đợi những cái đó ban tặng cho chúng ta điều gì như hy cầu. Tốt nhưng mà chưa đủ. Cho nên ở đây khi học và tu theo Phật Pháp, chúng ta phải có những cái phương pháp mà tu hành nữa. Các vị nhìn thấy như vậy. Cho nên đây chúng ta thấy rằng những cư sĩ Phật tử có khả năng giác ngộ chứ. Cư sĩ Phật tử có khả năng giác ngộ. Thậm chí tôi nói thật với các vị, cư sĩ Phật tử cũng có khả năng chứng thánh. Nhưng mà cơ hội này rất là mong manh. Tại sao vậy? Chứng thánh mà chứng thánh Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm thì khả năng rất có thể với các vị. Nhưng mà chứng thánh A-La-Hán thì đa phần dường như chỉ để dành cho người xuất gia, là cơ hội này rất cao. Khi các vị chưa từ bỏ được những nhu cầu và những duyên ràng buộc của cuộc đời mà các vị trở thành một vị thánh A-La-Hán thì chuyện này rất khó. Chuyện này rất là khó. Cho nên điều đó có thể xảy ra, nhưng đối với hoàn cảnh của cư sĩ Phật tử rất khó. Nhưng các vị có quyền giác ngộ, các vị có quyền an lạc, và các vị có quyền bước lên thềm thang của Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm. Chuyện này thường xảy ra. Những cư sĩ Phật tử của Đức Phật ngày xưa cũng có khả năng chứng thánh, đã được an lạc, giải thoát niết bàn tại cuộc đời này. Và đa phần cư sĩ Phật tử tu hành đế pháp môn tịnh độ cũng có khả năng giảng sanh ngay trong một đời của chúng ta. nhưng quan trọng nhất phải nhận thức và tu tập đúng pháp. Các vị thấy cư sĩ Phật tử vẫn tự tại với thanh tử, vẫn thanh nhàn, vẫn giải thoát như thường. Ở Việt Nam chúng ta, Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ là một trong những người mà chúng ta từng được xưng tán, có phải không? Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ ngày xưa có 4 vợ luôn nha các vị. Là một cư sĩ, là một cái vị mà làm quan trong triều vào thời nhà Trần. Nhưng mà ông là người tu, tu theo thiền, không phải là xuất gia, nhưng mà sống một người cư sĩ nhưng mà có tu. Nhưng mà các vị thấy cái chết rất là thanh nhàn. Tới chừng chết muốn chết nhảy ra nằm chết à, tự tại vô cùng. Thì vợ con rồi súng nhau mà khóc lóc: chàng ơi bỏ em đi sao sớm vậy, này kia, không sống thế kỷ nữa để cho mình chung vui này kia kia nọ, vân vân, la khóc. Vừa nằm chết đó cái nghe la khóc quá, cái Phật ngồi dậy mở mắt ra. Kiểu đó tôi là tôi chạy thấy mồ tôi luôn à, tôi không biết là ma là người nữa, phải không? Tự nhiên đang nằm chết rồi cái khóc lóc, cái Phật ngồi dậy. Ở xã hội thông thường chúng ta thấy đó, chúng ta nói gì? Chúng ta nói là cái này giống như là lưng miêu mà nhảy, mà người mà mấy đó chạy theo chúng ta đó. Thì thật ra mà nói cái đó là cái chuyện dân gian có, nhưng mà đối với một bậc tu hành, cái ngồi dậy đây là hoàn toàn tỉnh táo ngồi dậy. Khi ngồi dậy rồi ông mới kêu những người thân đem cái xô nước đem ra đây, có khăn đồ rửa mặt lau mặt đàng hoàng, ông mới ngồi nói: sống chết của ta là ta đi có nơi về có chốn, tại sao các người lại khóc lóc để làm phiền quấy rối chân tánh ta? Tức là ông nói rằng ta đi có nơi về có chốn, tại sao các người phải khóc lóc khổ đau để làm quấy rối chân tánh ta vậy? Và ông mới dặn dò mọi người rằng cái sanh tử là như thế, ta đi trong hạnh phúc an lạc tự tại giải thoát, chứ không phải nghiệp ràng buộc để dẫn ta đi. Dặn dò mọi người xong rồi ông nằm xuống chết đi. Ai làm được chuyện này không? Xin thưa các vị, tôi nói thật, bản thân tôi là người tu nè các vị, gần 30 năm xuất gia tu học mà xin thưa các vị, khi thân phụ tôi là thầy tôi qua đời, tôi còn không cầm được dòng cảm xúc mà. Ở đây tất cả những nỗi niềm, những cái gì đó, nó là một cái tình cảm rất là thiêng liêng trong đời thường của mình các vị. Người thân ra đi mà mình chứng kiến, nói thật sự với các vị, tôi mới nhớ các bậc thánh. A Nan ngày xưa khi Đức Phật mà sắp nhập diệt đó, A Nan ngồi khóc sướt mướt, khóc như một kẻ con. Bởi vì lúc đó A Nan chưa đắc A La Hán, mà chỉ mới người đắc quả sơ quả Tu Đà Hoàng thôi, cho nên vẫn còn cảm xúc, vẫn còn tiềm ẩn cái tình cảm, cái phiền não ở trong lòng. Còn huống chi là tôi. Cho nên sự thật ra với các vị, các bậc thánh, những người tu hành để lại cho chúng ta những bài học, những hình ảnh rất đẹp, nhưng mà đó lại thực tế của trong lòng của chúng ta. Các vị biết rằng để muốn được làm chuyện đó, để tự tại với chuyện đó khó vô cùng. Tôi muốn nói với các vị ở đây là hãy làm với lòng trong sạch, chứ không phải là kìm nén bên ngoài không khóc mà trong lòng tan nát, cái đó cũng không có ý nghĩa gì. Cố gắng che đậy bên ngoài để trong lòng cũng tan nát, cũng hoàn hoại, mà bên ngoài gán tỉnh, cái đó không có ý nghĩa trong việc tu hành. Nên nhớ là như vậy. Làm sao trong lòng phải tự thanh nhàn, tự tại, từ trong ra ngoài, đó mới là ý nghĩa giải thoát. Nhưng tôi không làm được. Tôi nói thật với các vị, tôi không làm được. Nếu chúng ta quên đi thì thôi, nhưng mà trong thời gian tang lễ, nói thật với các vị, mỗi một hình ảnh, một kỷ niệm nó hiện về, tự nhiên chúng ta cảm thấy nó nhói lòng, nó đau ruột, nó quặn thắt một cái gì, nước mắt chúng ta tự trào các vị. Và chúng ta thường thường chúng ta trong cái cảm giác mà lúc đó chúng ta nghĩ vậy nè: hôm nay người thân của chúng ta thật sự mãi mãi không còn trên cuộc đời này rồi sao? Cái cảm giác chúng ta thấy dường như không phải là sự thật. Các vị từng có người thân qua đời, chúng ta sẽ hiểu được cái việc này. Tôi nói để các vị thấy, chúng ta là người phàm phu, cái cảm xúc của chúng ta nó là như vậy đó. Thực tế cái quan tài ở đây, người thân mình nằm trong đó, nhưng mà lòng mình cứ nói là người thân mình ra đi mãi mãi rồi sao? Tức là cái cảm giác nó cứ vậy. Tức là chúng ta không muốn sự thật này nó xảy ra, mặc dù người thân chết ở đó. Rồi mỗi lần nghĩ như vậy, cái bình tái mới thấy hình dung rằng người thân mình đã nằm trong đó rồi, cái tự nhiên mình trào nước mắt. Đây là những cảm xúc của phàm phu. Nó không xấu, nhưng mà nó là tình cảm của cuộc đời. các vị cần phải quán chiếu điều này. Cho nên ở đây chúng ta kiềm chế được cảm xúc là chúng ta đã khắc phục được một phần cái phiền não của trong lòng. Kiềm chế được cảm xúc để chúng ta có thể tốt hơn trong tất cả các hành động hộ niệm hay giúp một người quá cố qua đời được, được cái duyên để tái sanh tốt đẹp. Đây là chỗ mà chư tổ muốn nhắn gửi chúng ta. Nhưng mà nó khó như vậy đó. Vì vậy hằng ngày các vị cư sĩ Phật tử không ngồi thiền quân tu, không quán chiếu, không khắc phục được mặt tiềm ẩn của phiền não, thì đối diện với cái này các vị vẫn lăn lộn, vẫn khổ đau, vẫn mất đi chánh niệm như bao nhiêu người không tu tập giữa cuộc đời. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy tôi muốn nhắn gửi người cư sĩ Phật tử không đánh mất ý nghĩa tu tập của chính mình. Ngoài phát tâm cúng dường hộ trì tam bảo thì bên cạnh đó cái sự nỗ lực của tự thân để tu tập, để được chánh niệm an lạc giải thoát là điều nên cần. Mười mấy năm trước tôi có thăm một người cư sĩ Phật tử khi hấp hối chuẩn bị qua đời. Cô này pháp danh là Diệu Hiền. Khi cổ qua đời năm đó tôi nhớ không lầm là cổ khoảng 70 tuổi, tóc cổ bạc trắng hết trơn như vậy, mà cổ là người không có gia đình mà sống rất nề nếp, phong cách cử chỉ rất đẹp. Tôi muốn đến thăm một lần cuối cùng. Thì lúc đó tôi đến là lúc đó cổ không còn mở mắt ra được, chỉ cổ chỉ nhắm mắt và thở. Thì tôi mới hỏi cổ là thầy nói cô có nghe được không, cổ mới gật đầu dạ nghe. Thì lúc đó tôi mới nói những lời giống như khích lệ ủng hộ tinh thần cho cô trước giờ ra đi. Tôi mới nói cô ơi, Đức Phật dạy cuộc đời là vô thường, cô là người Phật tử hiểu rất rõ sanh tử mọi thứ như vậy, bệnh tật là như vậy, cuộc đời vô thường, mọi thứ ra đi tùy thiện ác của chúng ta. Giờ này cô nên niệm Phật để giữ chánh niệm cho mình có đầy đủ duyên lành để ra đi một cách tốt đẹp. Các vị biết cô trả lời tôi câu sao không? Thầy an tâm, con đã chuẩn bị điều này từ rất lâu rồi. Mặc dù trong yếu ớt mà cổ vẫn nói một câu rất khẳng khái và có chánh niệm như vậy. Tôi vô cùng mừng và tôi rất là kính nể một người như thế. Trước giờ phút sanh tử mà tự tại không rối loạn trong lòng, và trong thời gian không lâu sau đó cô tắt thở và cô ra đi. Như vậy với một người cư sĩ mà nói đến những điều đó, tôi cảm thấy rằng cô là người đã nỗ lực trong hàng ngày sự tu tập quá tốt, quá tốt như vậy. Tôi nói thật. Cho nên ở đây tôi nhớ hoài cái lời của Hòa Thượng Trí Tịnh dạy. Hơn 20 năm trước tôi có nghe cái cuộc băng giảng Tứ Hoằng Thệ Nguyện của Hòa Thượng Trí Tịnh. Hòa Thượng giảng rất nhiều mà tôi nghe được một băng trong nhiều băng đó. Hòa Thượng có nói mà tôi nói thật, lúc đó mình nghe mà mình cảm thấy mình lo lắng và sợ sợ một cái gì đó. Hòa Thượng nói người tu là thân bệnh nhưng không bao giờ để tâm bệnh. Cho dù một người có từng nói đạo cao đức trọng, niên cao lạp trưởng hạ lạp gì đó, mà tâm bệnh thì chưa phải là chân tu. Cái câu này Hòa Thượng nói rất rõ. Cho nên Hòa Thượng nói là người tu thì thân có bệnh nhưng mà tâm không bệnh, thân có hoàng hoại mà tâm lúc nào cũng phải chánh niệm và an lạc, và phải tỉnh giác cho đến giây phút cuối cùng. Đây là điều không phải dễ tí nào. Các bậc đạo cao đức trọng nói lên được lời này mà mình nói thật sự cả đời mình ước mơ, làm sao mình được cái trường hợp như vậy. Tôi nói thật sự với các vị, tôi đi thăm Hòa Thượng Phước Tú là thầy giáo thọ đã từng dạy tôi học trường trung cấp. Khi vô bệnh viện Chợ Rẫy tôi thăm, mà lúc mà ngài ghim tùm lum hết chân trên người đó, truyền nước truyền dịch gì đủ thứ hết á. Và khi lúc đó tôi thăm thì tôi mới thưa với Hòa Thượng, tôi nói là thưa bạch Hòa Thượng, những trường hợp như thế này Hòa Thượng cảm nhận thế nào? Hòa Thượng nói mặc dầu nói rất dễ nhưng trong những hoàn cảnh này để chịu đựng là không dễ tí nào. Mà Hòa Thượng là một người có bản lĩnh trong sự tu tập đó. Cho nên ở đây khi mà ngài nói một câu điềm nhiên thôi, nhưng ngài cho chúng ta biết cái cảm giác về điều đó. Tức là cảm giác rằng trong những hoàn cảnh như thế chẳng dễ chịu tí nào đâu. Nếu hằng ngày không khắc phục những cảm giác đau khổ, sợ hãi và lo lắng thì làm sao yên bề để nằm yên một cách tỉnh giác như vậy? Đây là các vị cần phải suy nghĩ. Cho nên khi chúng ta còn một thân xác khỏe mạnh, không tận dụng tu hành, lo ganh, lo tị, lo hờn, lo quán, lo cướp, lo giựt, lo đấu, lo đá, thật sự những cái này chúng ta quên mình mà chạy theo vật là nguy hiểm. Chúng ta không ai lột xác để sống đời, để tận hưởng những gì chúng ta có được trên cuộc đời. Tất cả chúng ta đều phải ra đi để lại những cái này trong cuộc đời, nhưng mà không khôn ngoan để cho chúng ta những con đường đi tương lai, đó là thiếu hiểu biết trong vấn đề tu tập. Phải hiểu rất rõ nó là như vậy. Phải có sự tu tập buông xả, phải xem nhẹ tất cả những cái gì trong nhu cầu của cuộc đời, và thậm chí từng bước phải xem nhẹ bản thân chúng ta, thì mới quả mai mới khắc phục được những khổ đau phiền lụy trong cuộc đời của chúng ta. Xin thưa các vị là như vậy. Có những lúc tôi nói thật với các vị, có một lần đó, những đệ tử của tôi nó lấy máu để nó đi thử, trong đôi bàn tay của tôi về mà nó ghim 10 mũi kim để lấy máu mà lấy không được. Tôi nói thật với các vị, một người bình thường ghim chừng 3 mũi là la làng rồi, hoặc là coi chừng phát sốt rồi. Trong khi á, tôi sưng dần như hai bàn tay này, chỗ nào cũng phù lên những cái chỗ mà lấy máu không được cả. Nhưng mà các vị biết tôi điềm nhiên để tôi để ý. Tôi không phải là tôi là đá sỏi, tôi không biết đau. Nhưng mà tôi cứ nghĩ rằng một mũi kim chích vào, mà nếu chúng ta đau khổ thì mai này khi những vấn đề đau khổ khác của bản thân, của mổ xẻ, của tai nạn, của nhiều thứ khác, thì nó đau khổ tới chừng nào. Và chúng ta học Phật là học thuyết vô ngã, mà từng mũi kim mà chúng ta đau đớn, mà chúng ta quằn quại sợ hãi, thì mai này làm sao chúng ta có thể khắc phục, kiềm chế những cái cảm xúc và đau khổ nguy hiểm khác hơn. Cho nên tự nghĩ ra những cái và tự thanh nhàn để cảm nhận từng cái cảm giác về cái mũi kim, những cái vết đau này, và chúng ta cho nó là một vết đau nhỏ. Và có như thế bắt đầu chúng ta mới cảm thấy rằng tự nhiên chúng ta thấy thoải mái hơn trong cảm xúc này. Chứ còn không ấy là chúng ta rất là đau khổ với những mũi kim này, mà kim đâm vào mà còn đau khổ thì ngàn thứ khác, cái gì không làm chúng ta khổ đâu. Các vị, cho các vị một câu hỏi đi. Đây là những cái cách mà được gọi là chia sẻ với các vị trong vấn đề tu học. Như vậy trở lại vấn đề của chúng ta, sự tu học là một trong những điều căn bản và cần thiết cho dù là các vị là cư sĩ Phật tử tại gia. Nhưng bên cạnh đó còn một số điều mà tôi muốn nhắn gửi với các vị. Dạ hết giờ rồi hả? Ồ, xin lỗi với các vị hơi bị lố. Các vị có ngồi nổi 10 phút nữa không? Ngồi nổi 10 phút cho tôi tín hiệu đi. Chân thành cảm ơn các vị. Tôi chạy nước rút để về đích 10 phút thôi. Bây giờ là phải đạp xiết rồi. Xin thưa các vị, cái này là gọi là tăng tốc á. Tăng tốc để về đích. Xin thưa các vị, tôi xin các vị ít phút nữa để tôi tóm lại trong cái vấn đề này. Tôi chỉ muốn nói đến vấn đề là vai trò tu học của Phật tử vô cùng quan trọng. Nhưng bên cạnh đó, cái việc tôi muốn chia sẻ với các vị nữa là những vấn đề biến tướng trong cái việc mà của cư sĩ Phật tử là cần phải nhìn nhận và khắc phục. Biến tướng ở chỗ nào? Một vài cái nhóm cư sĩ Phật tử hiện giờ lại có một quan niệm sống lại tách rời tăng bảo. Có những quan niệm dựa vào một vài lời của một vị thầy nào đó, tự sống bằng một cái tính cách rất là chủ quan trên vấn đề tu học của mình. Vừa tách rời tăng bảo, vừa tự tổ chức những cái gì tu riêng, và có ý xem thường cái sự hướng dẫn hay là hình bóng của những vị tăng. Là cư sĩ Phật tử mà đi diện dẫn một vài hình ảnh xấu nào đó để tác động với quần chúng, để cho rằng cái nhóm của mình là mới đúng, cái nhóm của mình mới là hợp pháp, nhóm của mình mới là chân tu. Những người Phật tử như vậy là tà kiến, là lạc lối. Nên nhớ là như vậy, cư sĩ Phật tử là một bộ phận của Phật pháp, vai trò vô cùng quan trọng. Nhưng đừng ỷ thị vào một vài cái điều kiện có được của mình để xem thường vai trò tăng bảo và tự nhóm họp rồi tự đầu độc cho người ta, có ý xem nhẹ tăng bảo, là đây là một vấn đề đầu độc sai lầm và làm cho các vị hoang mang trên con đường tu học. Đây là những điều không đúng. Cư sĩ Phật tử tự mặc hậu đắp y lên pháp tòa thuyết pháp là không hợp với sắc phục của cái truyền thống của Phật giáo. Cư sĩ Phật tử không được quyền làm những cái như vậy. Bởi vì y là y điều tướng, y bá nạp là y để dành cho những người xuất gia. Cư sĩ Phật tử được quyền mặc y hoại sắc, có nghĩa là mặc một chiếc áo tràng, mặc một chiếc áo nâu, hay là mặc một đồ không lè lẹt, đó là y hoại sắc. Chứ không mang cái nghĩa hoại sắc là mặc chiếc áo hậu như thế này, không mang cái nghĩa hoại sắc là mặc những cái y như vậy. Đây là vi phạm đến sắc màu và kiểu áo của tăng bảo, là cái điều không đúng, không có những quan niệm lệch lạc như vậy. Nhưng mà đa phần cư sĩ Phật tử mà của Nam truyền ít lạm dụng về hình ảnh này. Nhưng cư sĩ Phật tử Bắc truyền có một số tiểu số rất nhỏ đang lạm dụng về y hậu này để đắp y và mặc hậu lên pháp tòa thuyết pháp giảng kinh, là điều không đúng trong Phật giáo. Các vị nên nhớ là như vậy. Bên cạnh đó, tôi nghe một vị thầy giảng như thế này: chữ tăng là tăng già, dịch là thanh tịnh hòa hợp. Như vậy miễn có bốn người thanh tịnh hòa hợp là một gọi là tăng, cho nên bốn người cư sĩ thanh tịnh hòa hợp cũng gọi là tăng. Đây là một cái giải thích sai lầm. Cái chữ tăng là có cái ý nghĩa của chúng, nhưng mà chúng này là chúng xuất gia, chứ không phải là để chỉ chúng cho cư sĩ. Dịch một cách gọi là lạm dụng như vậy là không đúng. Cho nên nghĩ chữ tăng là tất cả bốn người cư sĩ trở lên tập trung lại cũng là một tăng. Cái này không hợp, sai với luật. Bởi vì tăng là thanh tịnh hòa hợp, nhưng mà thanh tịnh hòa hợp ở trong cái này để gọi là thanh tịnh hòa hợp của tăng xuất gia, của một đoàn thể tăng già, chứ không phải thanh tịnh hòa hợp là của bốn người cư sĩ chớp lại. Bốn người cư sĩ có ý nghĩa của chữ chúng, nhưng không mang cái nghĩa là của xuất gia. Cho nên cái chữ tăng là ở đây là chỉ cho tăng bảo, là chúng trung tôn, là những người xuất gia theo Phật. Cho nên ở đây dịch mà như vậy, mang tính cách dịch tùy tiện, sai với luật là điều hoàn toàn không hợp lệ. Và vì vậy cho nên các vị cư sĩ nghe những lời đó, cái tự tập trung lại, cái mình trở thành nhóm tăng rồi, cho nên không cần những người xuất gia như thế này. Loại trừ tăng bảo, đem cho người cư sĩ tà kiến ngã mạng kiêu xa, những cái đó tội đọa địa ngục. Nên nhớ là như vậy. Đây là những điều mà các vị Phật tử phải chú ý những điều này. Nếu bốn người cư sĩ hợp lại trở thành một vị tăng, thì đâu có lý do gì khi Bồ Tát Chư Tôn Đức phải bảo trong lúc yết ma thì những người chưa là tỳ kheo thì phải rời khỏi nơi hội trường. Người cư sĩ lại không cho ở vòng vòng bên ngoài để có thể mà nghe lén về những đề Bồ Tát nữa. Như vậy là sa di mà còn phải tách rời ra khỏi trong cái lúc mà yết ma như vậy, thì các vị nghĩ cư sĩ Phật tử làm sao mà có mặt ở trong những lúc yết ma như vậy? Như vậy nếu cư sĩ thật sự là một chúng tăng, y như là lời các vị thầy đó nói, thì chúng ta sẽ có mặt trong tất cả các pháp đàn, các giới đàn, các yết ma, các thứ, chúng ta đều có mặt được hết. Nhưng mà các vị nên nhớ, đó là cách diễn dịch một cách rất là sai lầm trong cái việc đó. Cho nên tôi muốn nói với các vị là khi chúng ta là người Phật tử, phải biết người ta phân tích cái gì đúng gì sai đàng hoàng. Vai trò Phật tử rất là quý báu trong Phật giáo, nhưng mà chúng ta phải biết cái cương vị, cái tư cách, cái đạo đức của người cư sĩ Phật tử chúng ta ở mức nào. Đừng vượt quá qua cái mức của mình để trở nên người có lỗi với tăng già là không đúng. Cho nên ở đây những hình thức nào tự mình phong mình rồi tự mình tách rời tăng bảo, đó là những tổ chức sai với chánh pháp. Cái này cần phải để ý, không khéo càng tu càng ngã mạng, càng chống đối với tăng già, càng quay lưng với Phật pháp, chứ không được lợi lạc gì đâu. Đây là điều mà chúng ta cần phải để ý rất là rõ như vậy. Tôi thấy một vài nơi đã có những hiện tượng này. À, bên cạnh đó, một vài người cư sĩ Phật tử thấy mình có đóng góp cho Phật pháp tốt thì lại trở thành cái người xoay cờ đổi cán ở trong tổ chức. Đây là nguy hiểm nữa. Mình là người đời các vị, dầu sao mình cũng là người đời, mình có quyền góp ý cho một tổ chức, cho một cái gì đó, nhưng mình không có quyền soi cờ đổi cán trong mọi trường hợp, lướt qua cả vai trò của các vị thầy lãnh đạo hay của tăng già là không đúng. Mình có quyền hợp tác hoặc không hợp tác. Mình cảm thấy rằng mình không có duyên hợp tác thì mình đi hợp tác chỗ khác, chứ không bao giờ ỷ thị vào cái khả năng đóng góp của mình rồi mình muốn làm trời làm đất gì trong một tổ chức. Với người cư sĩ như vậy cũng không phải là người hộ trì chánh pháp một cách đúng nghĩa. Các vị nên nhớ. Điều nữa tôi muốn chia sẻ với các vị là một vài trường hợp những người cư sĩ cả đời phụng sự cho Phật pháp, nhưng rồi đến già chúng ta lại bị tổ chức hay là một ngôi chùa đó bỏ rơi. Đây là trường hợp tôi rất đau lòng. Tôi muốn nói với các vị, cái này chúng ta phải để ý rất rõ. Có những người cư sĩ là nam, có những người cư sĩ là nữ, chọn cuộc đời bỏ tuổi thanh xuân để về chùa, để công quả, để chấp lao phục dịch 30-40 năm, 20-30 năm. Hoặc những người có gia đình rồi, sau này con cái lớn rồi, họ mới vô chùa, họ phụng sự những năm tháng tới nửa và cuối đời của họ. Rồi cuối cùng khi họ già, họ không còn sức lao động, họ không còn khả năng đóng góp, tự nhiên chùa lạnh nhạt hay là một tổ chức nào đó trong Phật giáo lạnh nhạt, bỏ rơi họ. Cái này đau quá, thiếu đạo đức trong cái việc đối nhân xử thế quá. Một vài trường hợp tôi thấy tôi rất đau lòng. Tôi có biết được một vài trường hợp của những người cả đời phụng sự Phật pháp, đến già bệnh quay trở về với gia đình. Khi quay về gia đình, con cháu nó xem nhẹ, nó hấp hủi, bởi vì cả đời này bà lo cho chùa không mà, rồi giờ bà bệnh bà đem về bà làm gánh nặng tôi. Các vị phải hiểu tâm lý này chứ. Cho nên bằng mọi cách, khi người đó phụng sự ở chùa 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí chọn cuộc đời, thì nhà chùa hay là các tổ chức đó phải có trách nhiệm suốt cuộc đời với người này cho đến lúc chết, mà không để trở thành cái điều mà gọi là bất hạnh đối với một con người như vậy. Nhất là chúng ta là những người học Phật. Tôi nói đa phần là trong Phật giáo chúng ta là tốt, nhưng một vài trường hợp nó xảy ra như vậy, tôi rất đáng tiếc. Tôi mong rằng cái tổ chức bất cứ một lãnh vực nào của chúng ta làm sao cũng cưu mang hết được tất cả những Phật tử đã cùng sống chết và gắn liền với chùa, với viện của mình, với một tổ chức Phật giáo, bằng mọi cách phải chang tay để bảo vệ những người đã một đời hy sinh vì Phật pháp. Có như vậy người ta mới đủ niềm tin, đủ lòng hăng say và nhiệt huyết để phục sự cho một tổ chức đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta là như vậy. Vì vậy đây là một trong những bài học kinh nghiệm trong những trường hợp đó. Cho nên chúng ta có cách gì đó, chùa nghèo bảo vệ không được tốt thì bảo vệ theo khả năng, bằng mọi cách như vậy, để chúng ta làm người ngoài nhìn vào cũng đẹp, mà cả đời người đó hy sinh rồi họ cũng thấy thỏa mãn, an lòng, và một người lãnh đạo nơi đó cũng thấy xứng đáng là một vị thầy có trách nhiệm với tất cả mọi người ở trong tu viện hay là trong cái nơi chùa chiền của chúng ta. Như vậy thì điều này tôi chia sẻ với các vị, mặt trái mặt phải trong quá trình của cuộc đời và trong cái cách làm đạo của các vị. Tôi nói ra đây chưa phản ánh hết tất cả những gì của cư sĩ Phật tử đâu, nhưng mà ban tổ chức đã nói hết giờ rồi, thành ra tôi phải khép lại. Tất cả những gì đó rộng hơn, đa dạng hơn, tôi sẽ chia sẻ với các vị trong những bài giảng khác. Và tôi đã chiếm dụng thời gian của các vị quá nhiều. Giờ đây một lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn các vị trong ban tổ chức đã cố gắng mà dành cho chúng tôi được thời gian như thế này. Và cảm ơn các vị đã chấp nhận đói để ngồi thêm, để mà chấp nhận lắng nghe cái buổi pháp thoại của chúng tôi đến giờ này. Xin chân thành cảm ơn các vị. Chúc các vị một ngày tu hành an lành. Hãy gì đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính đại đức Tên Ni Tô Hòa Thượng Thích Thượng Tọa đại chúng tăng và quý bà quý cô tu nữ kính tu thức ni. Đại kính thưa quý Phật và nữ học giả, thật là một niềm phúc cho tình nghiệp đạo tràng thiền hiệu cuối trên chùa đồi Tá Giang chúng con ngày hôm nay, với cầu Phật môn hạnh phúc thay chư Phật giáo sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao lên, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay chư chúng đồng tu. Kính bạch thượng tọa và sư, thật là một hạnh phúc lớn lao cho thiền hiện phước sơn chùa đồi Tá Giang của chúng con ngày hôm nay nhân pháp tu, một ngày nghe pháp tu thiền thành đạo an lạc lần thứ nhất của năm Giáp Ngọ. Thượng tọa giảng sư mặc nhiều dầu và nhiều phần tình đa duyên, chúng con cũng biết hôm nay là ngày kỷ lộ đại tổ đình phước hậu đạo môn tỉnh Vĩnh Long. Nhưng thượng tọa với ý nguyện hoằng pháp chi gia dụng đời thanh vi hữu hoàng, đáp lại lời ban tổ chức chúng con về đây ban bố cho chúng con thời pháp hữu vô cùng quý giá. Chúng con xin đi giáo thực hành với những giáo thuần hà, y giáo thuần hà, y giáo thuần hà. Chúng con xin thành những nguyện cầu các tam bảo thì từ giáo hộ con nhân tôn đức thượng tọa là sư từ pháp đệ tử an chúng thành trì đồ hóa hộ toàn dương chánh pháp gọi là thuần thân. Xin xin dân bảo đức này cũng sư thiên hộ trì cho quý phật tử thành thường quân ủng hộ đạo tràng cũng như quý phật tử cư sĩ hàng giả luôn luôn được an lành hạnh phúc cho những hào quang của thượng tôn chư phật. Hữu quyền thật tổ ông bà mẹ giáo viên quý vị nhờ phước báo này mà làm thân về thân giới ta làm, xin cho quý vị luôn luôn được thuận may cho đường đời lãnh đạo sở cầu sở nguyện thành tựu như ý cuối cùng được thành phật trong ngày vị lai. Kính bạch thầy tòa giảng sư, vì điều gì dẫn dắt theo mẹ trong việc được chân ngài thank you.